Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 8, Batwoman, Barbara Gordon, bốn mắt tương đối, bầu không khí rất là xấu hổ, chí ít cảm thấy như vậy, nhất là đối phương cái kia đen nhánh đôi mắt ngoạn vị trên dưới dò xét bản thân để cho nàng có loại bị xem nhẹ cảm giác, không được. Không thể bị coi thường. Ta thế nhưng là Batwoman. Tô Thánh thản nhiên mở miệng. Cái này khiến đang định cho chính mình động viên Batwoman trong nháy mắt có loại không trên không dưới cảm giác. Đáng giận nhất là gia hỏa này sau đó nói lời nói kém chút không để Batwoman tức nổ tung. Ngươi còn không có tê liệt à? Tê liệt? Ngươi đây là đang nguyền rủa ta sao? Batwoman giận. Gia hỏa này mỗi lần nói chuyện đều như vậy làm người tức giận sao? Không, nghĩ đến hắn cố ý không tiếp điện thoại sự tình. Hỗn đản này coi như không nói lời nào cũng giống vậy làm người tức giận. Batwoman, tiểu sửu nữ, Batwoman, Gotham luôn có thể cho người ta kinh hỉ. Tô Thánh âm thầm cười khẽ đột nhiên một cái đi nhanh. Hướng về Batwoman vọt tới. Batwoman không nghĩ tới hỗn đản này vậy mà lại động thủ. Theo bản năng lui lại muốn né tránh lại đột nhiên cảm giác trên mặt mát lạnh. Bàn tay vừa sờ mới phát hiện mặt nạ bị lấy xuống. Batwoman tức giận trực tiếp công tới. Tô Thánh cười khẽ cầm mặt nạ thân thể giống như linh xảo mèo hoang nhẹ nhõm né tránh. Đằng, na, chuyển, nhượng, Batwoman công kích toàn bộ thất bại. Tuy nhiên Batwoman biết rõ hắn thân thủ linh hoạt bằng không mà nói cũng sẽ không tới tìm hắn. Nhưng loại cảm giác này thực rất phiền muộn. Nảy sinh ác độc đem sở học kỹ xảo cận chiến từng cái thi triển. Độc ác hung mãnh không lưu tình chút nào. Nhưng cũng bó tay. Lợi hại hơn nữa đánh không đến người có tác dụng gì. Batwoman năng lực chiến đấu muốn so Batwoman phong phú một chút nhưng kinh nghiệm thực chiến lại hiền nhiên không bằng Batwoman, thể lực, tốc, khéo léo tính bên trên càng là kém rất nhiều. Tô Thánh phong cách chiến đấu đột nhiên biến đổi, không né nữa, đại khai đại hợp cùng Batwoman đối công lên. Tô Thánh sự biến đổi này trong nháy mắt để Batwoman có chút khó có thể chống đối. Nàng nhìn ra đối phương dùng chính là đồng dạng chiêu số. Nhưng mặc kệ lực lượng, tốc, kỹ xảo phương diện kinh nghiệm nhưng vượt xa bản thân, tả hữu khó cản, thể lực hạ xuống, Batwoman thời gian dần trôi qua từ công kích biến thành phòng thủ. Tô Thánh thế công lại càng ngày càng kịch liệt như cuồng phong mưa rào. Để cho nàng cảm thấy cho dù là cùng Batman đối luyện thời điểm cũng chỉ đến như thế. Không tốt, Tô Thánh quyền nhanh đột nhiên tăng tốc để vừa mới thích ứng tiết tấu Batwoman có chút trở tay không kịp, sau một khắc liền cảm giác bụng dưới đau đớn một hồi giống như bị xe đụng một dạng. Xoay người kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đụng qua Batwoman, đã cho tiểu sửu nữ một thương. Nếu như không đánh ngươi tựa hồ có chút có lỗi với các nàng hai cái a. Tô Thánh cười híp mắt xoay. Người ngồi xuống nắm lấy Batwoman tóc để cho nàng ngẩng đầu. Mắt mang lê hoa, điềm đạm đáng yêu. Một quyền này hiển nhiên để cho nàng đau quá sức. Batman loại kia chơi thần bí sáo lộ không thích hợp ngươi. Buông điện thoại gọi điện thoại. Ngươi cho rằng đây là sinh hóa nguy cơ. Chờ ngươi ngồi lên xe lăn lại làm như vậy à. Nếu không, ta đem ngươi đánh tê liệt. Ngươi lại đến một lần. Như vậy thì hợp với tình hình. Tô Thánh híp mắt mỉm cười nhìn Batwoman. Nguyên bản xấu hổ Batwoman theo bản năng đánh run rẩy. Tuy nhiên hắn lại cười giống như đang nói đùa một dạng. Nhưng đáy lòng loại kia sợ hãi cảm giác lại bất chi bất giác sinh sôi đi ra. Nàng cảm giác đối phương thực sẽ làm như vậy. Đừng sợ, ta chỉ là nhường ngươi tê liệt mà thôi. Chí ít sẽ không đập ngươi quả chiếu. Tô Thánh sán lạn cười nói. Batwoman cắn răng khắc chế thân thể run rẩy. Không nguyện ý, quên đi. Tô Thánh bĩu bĩu môi buông ra Batwoman. đứng dậy sau lui tựa ở trên tường, ngón tay chuyển nàng mặt nạ rơi. Trưởng cục cảnh sát nữ nhi. Batman dạy dỗ đồ đệ. Barbara Gordon, ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi tên gọi là gì? Batman Barbara Gordon cắn răng hỏi. Tô Thánh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Barbara Gordon âm thầm nhớ kỹ cái tên này, giãy giụa đứng dậy. Gotham luôn hãm, Batman mất tích. Barbara Gordon cái này còn không có ra nghề, Batman muốn làm chút cái gì? Nàng xâm lấn vệ tinh muốn tìm được Batman hoặc là phản ứng hạt nhân khí vị trí. Nhưng không thu hoạch được gì. Kết quả lại làm cho nàng phát hiện Tô Thánh. Bách phát bách trúng thương pháp. Kinh thế hãi tục tránh né viên đạn. Tuy nhiên hắn tùy ý bắn giết cử động để Barbara cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nàng cần người giúp đỡ. Ở cảnh sát hồ sơ không có tìm được Tô Thánh tư liệu. Barbara lại kiểm tra một hồi Batman ghi chép tội phạm, danh sách phía trên cũng không có hắn. Cho nên nàng quyết định trước tiếp xúc một chút phán đoán một lần. Kế hoạch rất tốt, nhưng ngay từ đầu liền đi trạch. Đầu tiên là không thấy buồng điện thoại để Barbara không thể không lộ diện. Sau đó lại nói toạc ra nàng thân phận, càng là đột nhiên cùng tự mình động thủ đánh bản thân. Đủ loại hành vi để Barbara bắt đầu hoài nghi quyết định của mình. Tìm hắn làm người giúp đỡ là đúng sao? Hắn thực đồng ý giúp một tay sao? Nhìn thoáng qua ở Tô Thánh đầu ngón tay xoay tròn mặt nạ. Barbara đột nhiên từ trong dây lưng xuất ra bom khói đánh tới hướng mặt đất. Sau một khắc, sương mù tràn ngập, Barbara giơ cánh tay lên nhắm ngay nóc nhà. Dây thừng thương cố định, siêu một tiếng trực tiếp bay lên. Con rơi gia tộc tật xấu, đi thì đi chứ né cái gì bom khói, lãng phí tài nguyên. Tô Thánh bĩu bĩu môi từ ngõ hẻm bên trong đi ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.